Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 594 Sentinel vấn đề. Làn da già nua, một vị mang thoạt nhìn rất là trang nghiêm màu trắng mũ dạ màu xanh lục vảy ngoại tinh nhân cúi đầu. Hướng nàng vấn an, nữ vương bệ hạ, Tho Đức giáo chủ. Ta gửi đi trở về gen hàng mẫu các ngươi đều nhìn sao? Đối diện ngoại tinh nhân thoạt nhìn như là cái nhân viên thần chức. Rất có thần côn hơi thở. Hắn hơi hơi nhắm mắt, như là ở niệm đảo tứ. Thẳng đến Verang nữ vương rốt cuộc vô pháp nhẫn nại trước. Hắn mới chậm rãi mở miệng, thần dụ chỉ thị ngài tiếp tục ẩn núp. Người địa cầu cũng không đều có động vật gen. Ngài biến hóa cái này ngoại hình chỉ là trường hợp đặc biệt. Chúng ta còn cần càng nhiều tư liệu, ta yêu cầu càng nhiều viện quân. Mới có thể khống chế viên tinh cầu này. Như là không nhìn thấy đối phương chậm trễ. Verang nữ vương ngữ khí bình đạm mà nói, rất khó. Ta bệ hạ, Universal Church of Truth đang ở cùng Seer khai chiến. Mấy cái an toàn đường hàng không đều bị bọn họ chiếm cứ. Chúng ta rất khó ở không làm cho bọn họ chú ý tiền đề hạ thông qua bọn họ giao chiến khu vực. Ta vô pháp vượt qua toàn bộ vũ trụ đầu nhập binh lực đi địa cầu chi viện ngài. Ngài vẫn là dựa vào chính mình đi, lão thần côn kiên cường vô cùng mà cự tuyệt nàng yêu cầu, nếu không phải bởi vì người địa cầu gen xác thật ổn định Verang nữ vương cảm xúc. Nàng thậm chí cho rằng đối phương làm nàng tới viên tinh cầu này là muốn lưu đày nàng, vương quyền. Cùng thần quyền đấu tranh ở Sir Crow người chung rằng có trăm ngàn vạn năm. Hiện giờ vương quyền bên lạc, làm vương thất chi thứ chung chi thứ. Nàng Verang có thể kế thừa cái này vương vị, ít nhiều thần quyền duy trì. Hiện giờ đại quân đều ở đối phương trong tay. Nàng tưởng phản kháng cũng không có biện pháp, không hợp ý. Ghét nhau như chó với mèo. Thần chức ngoại tinh nhân không muốn lộ ra càng nhiều tin tức. Nàng đường đường Sir Crow đế quốc nữ vương bị trở thành một cái trinh sát binh. Trong lòng càng là tràn ngập oán khí. Hai người thực mau kết thúc hàng ngày tính chất nói chuyện, đóng cửa máy truyền tin, lão Đông Tây. Sớm hay muộn muốn lộng chết ngươi. Sir Crow nữ vương oán hận mà nói, thực mau thu thập tâm tình. Bắt đầu tự hỏi lúc sau vấn đề. Hôm nay Electra đột nhiên tới chơi cho nàng đề ra cái tỉnh. Này căn biệt thự đã không thể tiếp tục đãi. Nhưng là SHILD công tác nàng còn cần tiếp tục làm. SHILD có thể tiếp xúc đến rất nhiều người địa cầu bí mật. Làm khởi sự tới đã ẩn nấp lại phương tiện đối chính mình thân tín thủ hạ phất tay. Cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Lúc sau ngươi muốn ở cái kia người mù luật sư bên người ẩn núp xuống dưới. Ta sẽ cho ngươi tiến thêm một bước chỉ thị. Cùng người thay thế, nhìn thân tín thủ hạ khuôn mặt. Nàng có chút thương cảm. Một tháng, tay nàng hạ nhiều nhất chỉ có một nguyệt thọ mệnh. Lúc sau gen liền sẽ hỏng mất người địa cầu gen cùng bọn họ Sir Crow người có lẫn nhau bổ sung địa. Phương, nhưng ở không có phát hiện điểm giống nhau trước chính là độc dược. Cổ xưa tiên đoán càng là công bố nơi này không giống bình thường, Sir Crow người muốn một lần nữa quật. Khởi, muốn bỏ đi dã man, trở thành một cái văn minh chủng tộc. Liền yêu cầu người địa cầu gen cùng một cái càng quan trọng đồ vật trong tộc thánh giả cho rằng. Chính là nàng hiện giờ dưới chân thổ địa. Chỉ có ở địa cầu sinh ra Sir Crow nhân tài là tộc đàn tương lai hy vọng, nữ vương nhìn không ra nơi. Này cùng mặt khác tinh cầu bất đồng. Nàng cũng không quá tin tưởng những cái đó cố lão tướng truyền thần thoại, cái gì Celestial sáng tạo. Sinh mệnh, bọn họ chế tạo thuộc tính cân bằng người địa cầu. Gen hoàn mỹ Eternal nhất tộc còn có mang theo loài bò sát gen. Thích ứng lực cường đại Sir Crow người. Kiểu gì vớ vẩn ngôn luận. Sir Crow nữ vương căn bản không tin cái này truyền thuyết Eternal nhất tộc lực lượng nàng thừa nhận. Xác thật lợi hại. Khác không nói. Daisy nàng liền gặp qua rất nhiều lần. Tuy rằng đại cục trưởng ngày thường che giấu đến còn tính không tồi. Nhưng là nàng vĩnh hằng tế bào đã sớm bị Sir Crow nữ vương xem ở trong mắt, lần này cũng là chờ nàng rời đi địa cầu, mới hạ thủ thay đổi Spider-Woman, Sir Crow người đơn đả độc đấu nhưng đánh không lại Eternal nhất. tộc, Eternal nhất tộc có thể cùng bọn họ đánh đồng. Nhưng là người địa cầu tính cái giám a. Nàng không thấy ra cái này chủng tộc có cái gì cường hãng. Nhưng nhiệm vụ còn muốn tiếp tục chấp hành, đem Spider-Woman quần áo đều thu thập một lần. Liền người mang quần áo đều cất vào trong dương. Lại đem hôn mê Electra rót vào một cái khác trong dương. Làm chính mình thân tín xách theo, ở phòng ngủ lưu lại một phong thư từ. Cho thấy chính mình tìm được rồi tân địa chỉ. Từ hôm nay trở đi dọn ra biệt thự, lúc sau cùng ngụy trang thành Electra Scrawl người cùng nhau rời. Đi trường đảo biệt thự, ở buổi tối thời gian. Hầu gái tiểu thư xem đến này phong thư. Nàng không để trong lòng. Thuận miệng cùng Daisy nói một tiếng, Daisy sớm có đoán trước. Spider-Woman tính cách quá cường. Dọn ra biệt thự là sớm muộn gì sự. Trước kia còn ngẫu nhiên trở về ở vài ngày. Hiện giờ hoàn toàn dọn đi cũng không kỳ quái. Spider-Woman sự chỉ là thuận miệng vừa nói. Hầu gái tiểu thư còn có một kiện chuyện quan trọng chuẩn bị cùng nàng thương lượng hiện giờ. Sentinel nghiên cứu cơ bản hoàn thành. Lịch tế bào tái sinh công tác Dr. Lizard cũng làm hơn phân nửa. Hai bên tiến độ đều thực khả quan. Nhưng là bọn họ giống như không có đem hai người kết hợp lên thủ đoạn. Rất nhiều danh từ hầu gái. Tiểu thư cũng không hiểu. Nàng không thể không cầm notebook cùng Daisy thuật lại, đơn độc đều nghiên cứu ra tới. Nhưng là vô pháp nối tiếp. Không thể không nói vấn đề này đem Daisy khó ở, phân cách hóa quản lý. Nàng không nghĩ làm hai bên người tụ ở bên nhau công tác. Cho nên cái này kết hợp công tác còn cần nàng tới giải quyết như thế nào làm đâu. Nàng không thể không thúc đẩy đại não hạt cân nhắc, một phương là kim loại, một phương là nhân tạo tế. Bào, tưởng đem hai người kết hợp lên nhưng không dễ dàng. Không phải lấy dây thừng cột lên là được. Yêu cầu làm lích tế bào phát sinh tác dụng. Hơn nữa máy móc vận hành sẽ có một cái nhiệt lượng vấn đề. Lích tế bào chung quy vẫn là nhân loại tế bào. Tự thân không có nhiều ít kháng cực nóng năng lực. Hiện giờ liền yêu cầu một cái nại cực nóng môi giới đem hai người hữu cơ mà kết hợp lên, não động mở. Rộng ra, đem ký ức hồi ức một lần. Đừng nói, nàng thật đúng là tìm được một cái tin tức, duỗi tay ở chính mình cá nhân tin tức chứa đựng tư liệu. Tìm kiếm một lần, thực mau tìm được rồi tên họ, Maki ngươi nhớ một chút. Người này là cái còn tính nổi danh nhà hóa học. Hammer công nghiệp quân sự đã từng giúp đỡ qua hắn. Tên là Peter Petruski, danh hiệu bẫy dập. Hắn phát minh một loại siêu cấp keo nước. Làm voucher bọn họ thử xem hẳn là hữu dụng. Đang ở địa cầu hầu gái tiểu thư đầy mặt. Kinh ngạc, ngài nói cái gì? Keo nước, lấy keo nước dính thượng sao? Biện pháp này hoang đường vô cùng. Nhưng Daisy kiên trì làm nàng đi thử thử loại này dính hợp vũ trụ đệ nhất siêu cấp keo nước. Hầu gái tiểu thư chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng xuống dưới, đóng cửa thông tin sau. Daisy nghĩ nghĩ siêu cấp keo nước sự, cái này tên là Chapster, gia hỏa bị rất nhiều đồng hành. Cười nhạo lên án, kỳ thật hắn nghiên cứu phi thường có giá trị. Ở keo nước cái này lĩnh vực đã độc bộ vũ trụ. Đi ra địa cầu. Mỗi ngày lật xem Universal chất óp chút các loại tư liệu. Nàng liền cảm thấy loại này siêu cấp keo nước rất có giá trị. Có lẽ tương lai còn có thể trở thành địa cầu một loại đặc sản phẩm bán được toàn vũ trụ đâu. Gần nhất một tháng, Seer đuổi sát không bỏ. Theo chiến đấu độ chấn động không ngừng bò lên. Nàng liền phát hiện siêu cấp keo nước thật lớn thương cơ. Rất nhiều chiến hạm tổn hại yêu cầu tu bổ thời điểm. Nếu có siêu cấp keo nước bạch bạch một dính, không nói lập tức khôi phục nguyên trạng, ít nhất cũng có thể vãn hồi điểm tổn thất, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.